Chương 1244, Hoang Cổ Dược Thần Cây. Chương 1244, Dược Thần Thành, đồng dạng là một tòa xây dựng ở trấn giới huyền vũ trên lưng thành thị. Chỉ là một cái này trấn giới huyền vũ là thủy thuộc tính, cả tòa thành thị toàn thân có mỗi bên trồng trọt vật quấn quanh hợp lại hợp thành. Ở băng thiên tuyết địa thái âm thần ngôi sao cũng chỉ có nơi đây có thể chứng kiến trường thanh lục sắc. Băng ma cùng tuyết ma tạo thành thú triều, theo trấn giới huyền vũ thức tỉnh chật vật chạy trốn. Nghiêm chỉnh mà nói, băng ma cùng tuyết ma có thể tính là trấn giới huyền vũ phụ thuộc tạo vật, chúng nó sớm nhất đều không phải tự nhiên sinh mệnh, mà là dường như thái dương thần tinh hỏa diễm sinh vật giống nhau đều là người tạo vật chủng. Chỉ là vô số năm biến dị, khiến cái này băng ma cùng tuyết ma tiến hóa hoàn mỹ hơn. Thế nhưng bất kể nói thế nào, huyết mạch ở chỗ sâu trong đối với trấn giới huyền vũ sợ hãi chắc là sẽ không biến mất, nếu như không phải trấn giới huyền vũ trong ngủ mê sẽ không tiết ra ngoài một tia khí tức, những thứ này băng ma cùng tuyết ma căn bản không dám tới gần dược thần thành. Thú triều lui lại, bị vây thành nửa tháng rất nhiều hoàng kim tự nhiên bỏ đá xuống giếng. Thừa dịp hỗn loạn, không có ai chú ý tới gần sổ tiến nhập bên trong thành. Đương nhiên tiện tay hắn cũng bắt hai hoàng kim tuyết ma. Cái này hơn nửa tháng hắn vẫn lấy băng ma con rít thịt lấy tư cách thức ăn, loại này mỹ vị lại tràn ngập dinh dưỡng thức ăn để hắn yêu thích không buông tay, thậm chí hạ quyết tâm bị cầm tù một ít băng ma cùng tuyết ma. Trong thành lưu luyến mấy ngày, gần sổ tìm được rồi vài cái bằng hữu quen thuộc. Đều là hắn kiếp trước biết, thậm chí có vài cái vẫn là từ hắn xuất thủ phong ấn tại thời gian chi tháp ngủ say, những người này đều biết đạo nguyên tiêu nội tình không cạn. Vì vậy tại hắn mời mọc vui vẻ gia nhập vào hắn khai sáng hoàng kim thần hệ. Giải quyết rồi chuyện này, gần sổ trong thành phụ cận đã canh gác 4 ngày. Chú binh thành cây trụ, là con kia chết tiệt thỏ. Man hoang cổ dịu, lại bị tuyển định làm dã nhân huấn luyện viên. Bất hủ thánh thành, cũng là từ hoàng kim gió cự linh đầu nào trưởng quản tất cả. Đến rồi dược thần thành, tòa thành thị này người quản lý cùng hạch tâm cũng là trung tâm thành một thân cây. Cây này có thể được xưng là hoàng kim đại lục sống lâu đời nhất một viên xin dù. Xin dù khác, đều là từng cái đại vũ trụ luận sẽ bị chặt cây một lần, sau đó tại hạ một người đại vũ trụ luân hồi từ sinh mệnh nguyên giới một lần nữa mọc ra, cả người là bảo những thứ này xin dù từng cái vận mệnh xưng là bi thảm. Thế nhưng gốc cây này dược thần cây, lại ước chừng sống 3.000 đại vũ trụ luân hồi. Trên cây một mảnh diệp tử, bên trong chính là một cái tiểu thế giới. Trong đó có vô số dược điển, toàn bộ dược thần cây có 129.600 cái tiểu thế giới, 3.000 cái đại thế giới, từng cái bên trong đều mở đại tiểu thập nhị vạn 9.600 mảnh nhỏ dược điển. Mà từng cái dược điển, trong đó sản xuất tài phú đủ để sánh ngang một cái chủ thần. Vô số năm qua, nơi đây không biết tích lũy nhiều khổng lồ một món tiền bạc. Gần sổ tính ra cái này bên trong thần dược nếu như cầm đến bồi dưỡng chủ thần có thể bồi dưỡng được hơn 100 ức quân, ngay cả là hoàng kim đều đủ để bồi dưỡng được đạt hơn 100 vạn, mà những cái này đều bị hoàng kim ý chí cất giấu cho rằng chiến tranh hậu cần. Cho nên đứng đắn mà nói, cái này khỏa dược thần cây là hoàng kim vũ trụ đệ nhất bảo tàng. Cho dù có người nói cho hắn biết nơi này có ăn đi trực tiếp trở thành hoàng kim bất hủ thần dược hắn đều sẽ không chút nào ngoài ý muốn. Như vậy một khoản bảo tàng hắn tâm lý tự nhiên đánh một ít tính toán nhỏ nhặt. Vì vậy từ lúc đời thứ nhất kiến tạo dược thần thành, hắn liền âm thầm động một ít tay chân. Nếu như những bố trí kia không có mất đi hiệu lực, dược thần cây hắn mặc dù không dám động, nhưng là từ bên trong đánh cắp vài cọng chân quý nhất thần dược cũng là hoàn toàn có khả năng, ngược lại cuối cùng đuổi giết hắn chỉ có chân giới huyền vũ. Mặc dù hoàng kim ý chí phát hiện, cũng căn bản sẽ không lưu ý chút chuyện nhỏ này tự mình xuất thủ. Toàn bộ hoàng kim vũ trụ một hạt cắt một cọng cỏ đầy đủ mọi thứ đều là hoàng kim ý chí, cho nên tất cả chi phí giờ nỉ chữa cắt bảo vật cũng không bị hoàng kim ý chí nhìn ở trong mắt, tài nguyên nhiều địa phương các loại nguy hiểm đau khổ bất quá vũ trụ bình hành cơ chế chính mình vận chuyển. Hoàng kim ý chí bản thân, vô tình trí công bị hắn đặt ở mắt bên trong chỉ có trí tuệ thần nghiệt cùng khối gạch vận mệnh. Trải qua mấy ngày nữa quan sát, hắn đời thứ nhất thủ đoạn cũng không có mất đi hiệu lực. Kể từ đó, hắn có thể bắt đầu hành động. Dược thần cây nội thế giới, nơi này là dược thần thành trọng địa bên trong trọng địa, có thể tiến nhập cái này bên trong chỉ có trong thành các đời đứng đầu nhất giả cờ si, ngay cả đại bộ phận lão quái đều chỉ có thể ở tầng ngoài chuyển động không cách nào thâm nhập hạch tâm. Lúc này đây dược thần thành mở ra, nên đón không ít trước mặt vũ trụ giả cờ si. Hiện tại người người đều biết Hoàng Kim Vũ Trụ sẽ đại loạn, so sánh với ra chiến trường cựu tử nhất sinh, tự nhiên là tới nơi này làm hậu cần rất an toàn nhiều đồng thời chất béo sung túc. Vì vậy thậm chí có không ít Hoàng Kim muốn thừa cơ hội này gia nhập vào Dược Thần Thành Pho Nở Dê Ngư A ra chiến trường. Gây dựng lại biến hình, gần xô bắt đầu chuyển hoán bề ngoài cùng chủng tộc. Bề ngoài tùy tiện ngược lại chỉ là không muốn ở bên ngoài để người chú ý, thế nhưng chủng tộc cũng là hắn tinh thiêu tế tuyển con lai, thông linh thần thú thiên mạch thần long cùng dị tộc thực yêu hôn huyết, hơn nữa đồng thời thức tỉnh rồi hai tộc huyết mạch thiên phú đạt tới cực điểm nhất đồng thời sản sinh dung hợp biến đến dị. Thông linh thần thú thiên mạch thần long là thiên giới thiên mạch thông linh sở hóa long tộc. Loại này long tộc, trời sinh không cần tín ngưỡng, vốn có hóa thần thiên phú có thể trực tiếp chuyển hóa tất cả năng lượng là nhất tinh khiết vô thuộc tính thần lực. Từ linh tộc liên minh có người hướng vận mệnh thiên mộ hiến tế một giọt thiên mạch thần long bổn nguyên huyết mạch, ngay lập tức sẽ bị hắn cho rằng trí bảo luyện hóa dung hợp. Ý nào đó mà nói, hắn hiện tại đã có thể thoát khỏi tín ngưỡng. Đương nhiên tín ngưỡng hắn cũng sẽ không buông tha. Dù sao đây là ổn định thần lực khởi nguồn, năng lượng trong thiên địa nguyên đều có khô kiệt thời điểm, thế nhưng tín ngưỡng lại vĩnh viễn sẽ không khô kiệt, hơn nữa tín ngưỡng cũng có thể bộc phát ra rất nhiều thần lực không làm được sự tình. Còn như thực yêu, cũng là một loại đã diệt tuyệt chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết dị tộc. Thực yêu, hoàn toàn thể thực vật sinh mệnh, trời sinh có thể chiết cây còn lại thực vật ở tự thân, chiết cây sau thực vật thậm chí có thể tiếp tục sinh trưởng. Tuy là chiết cây phía sau so ra kém nguyên bản thực vật cá thể, thế nhưng thực yêu nhưng có thể đem nhiều loại chiết cây thực vật tiến hành dung hợp sinh ra toàn bộ mới giống. Thực yêu thiên phú như thế, xứng hợp thiên mạch thần long hóa thần thiên phú đơn giản là thiên sinh giả cờ sĩ thiên phú. Nhiệm hà thực vật dự tính, thực yêu thiên phú chiết cây tự thân đều có thể lập tức nhất thanh nhị sở. Nếu như cần một ít nguyên bản không tồn tại cần khổ tâm điều phối dược tính tinh túy, chỉ cần chiết cây mấy chồng chọn vật đem dược tính dung hợp, là có thể nhất lao vĩnh giật vĩnh viễn chế tạo ra đối ứng dược tính tinh túy, đứng đầu nhất thực yêu thậm chí có thể trực tiếp chiết cây tất cả thực vật dung hợp dược tính sinh trưởng xuất thần đan. Từng thực yêu bộ tộc, thì ra là vì vậy mới hoàn toàn diệt tuyệt. Bởi vì thực yêu chiết cây dung hợp thực vật càng nhiều, tương ứng sinh ra đời sau có khả năng lại càng nhỏ. Nếu như không phải hắn ở sinh mệnh nguyên giới phát hiện một cái thực yêu tử vong cự thú, sợ rằng loại này huyết mạch vẫn như cũ chỉ có thể tồn tại ở trong truyền thuyết. Đẩy cửa phòng ra, gần sổ cả người mặc cả người màu trắng pháp sư chạy đi hướng dược thần cây. Còn không đợi tới gần dược thần cây, phía trước một đám đạo binh đã ngăn lại hắn, những thứ này toàn bộ đều là thực vật sở hóa đạo binh. Dược thần thành loại này làm phép thực vật vì đạo binh thủ đoạn đã đạt được cực đoan cao minh tình trạng, từ trung nguyên tiêu thậm chí phát hiện tạo hóa pháp cầu ẩn chứa một ít kỹ thuật. Có thể suy đoán Kim Ngư Nhi chế tạo tạo hóa pháp cầu thủ đoạn cùng dược thần thành sâu xa không cạn. Nếu có một ngày Hoàng Kim Vũ Trụ rơi vào tay giặc, sinh mệnh nguyên giới làm không cẩn thận chính là cuối cùng một đạo phòng tuyến, nơi đó vô cùng thực vật có thể chuyển hóa vô cùng thực vật đạo binh, vì vậy tuy là đã có tạo hóa pháp cầu, đối với cái này trồng trọt vật đạo binh chế tạo phương pháp nguyên tiêu vẫn là rất cảm thấy hứng thú. PBTXT 123X